Chương 840, khinh nhục, xem thường, 3. Diệp Thiên vấn tay cầm quạt xếp, hơi hơi ngẩng mặt, phụ thân xin yên tâm, nhi tử không phải là kẻ ham mê mỹ sắc, con tự biết bản thân mình cần là cái gì, con chỉ là cảm thán một tên tạp chủng vô dụng mà cũng có người thích, con nghe nói, đứa con hoang kia chính vì không thể tu luyện cho nên mới bị trục xuất khỏi gia tộc, một tên tạp chủng phế vật, sao xứng có được mỹ nhân quỳ bên gối hầu hạ, chỉ có hạng nữ nhân thô bỉ xấu xí, mới xứng đôi với hắn ta thôi. Diệp Cảnh Huyền hài lòng gật gật đầu. Thám tử Diệp gia báo tin, Giang Mộng Giao công chúa đã trở về rồi, lát nữa con đi tìm công chúa đi. Ngoài ra, ta còn nghe nói hoàng hậu nương nương bệnh nặng, lần này Mộng Giao công chúa rời đi chính là vì muốn tìm kiếm dược liệu để trị bệnh cho hoàng hậu. Diệp gia chúng ta có một cây huyết nhân sâm ngàn năm, con cầm lấy đưa cho công chúa đi. Dạ, phụ thân. Diệp Thiên Vấn cúi đầu, cung kính nói. Sau khi Diệp Thiên Vấn ra khỏi Diệp gia không bao lâu, thì từ đại môn bỗng truyền tới từng trận âm thanh ồn ào, loáng thoáng trong đó còn có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của Diệp Cảnh Thần. Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền trầm xuống, nụ cười mỉm bên môi âm trầm đến đáng sợ. Ông ta không chần chừ quá lâu đã cất bước rời khỏi chính sảnh, đi thẳng hướng đại môn. Trong đình viện, đáy mắt Diệp Cảnh Thần đang ẩn ẩn cơn giận ngút trời, mắt lạnh nhìn Diệp Cảnh Huyền đang bước ra từ chính sảnh, lạnh giọng quát: "Diệp Cảnh Huyền, ngươi làm vậy là có ý gì hả? Hạ lệnh không cho ta bước vào cửa, đừng quên, ta là đại ca của ngươi." Mấy năm trước, Diệp Cảnh Thần ông vì cầu bình an nên mới nén giận rời khỏi Diệp gia, lần này, ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ những thứ thuộc về ông, của ông nhất định lấy lại tất cả. Diệp Cảnh Huyền cười âm hiểm, đại ca, huynh có phải đã hiểu lầm ta rồi hay không, ta đâu có hạ lệnh không cho huynh vào cửa, chắc là huynh quên rồi, mấy năm trước là do huynh tự mình nói, cả đời này sẽ không bước chân vào Diệp gia, hiện giờ hộ vệ của Diệp gia chẳng qua là đang làm theo lời nói nắm đó của huynh mà thôi. Ngụ ý, cự tuyệt Diệp Cảnh Thần ngoài cửa không phải là Diệp Cảnh Huyền ông ta, mà là chính bản thân Diệp Cảnh Thần. Diệp Cảnh Thần lạnh giọng nói, ta vì nguyên nhân gì mà rời khỏi Diệp gia, chẳng lẽ ngươi lại không biết, nếu không phải các ngươi liên tục khinh thường nhục mạ quân nhi, ta làm sao lại phải đi chứ. Đại ca, huynh cùng đại tẩu muốn trở về, ta tất nhiên là không có ý kiến gì cả, chẳng qua. Diệp Cảnh Huyền quét mắt nhìn Vân Lạc Phong và Vân Tiêu đang đứng bên cạnh Quân Phượng Linh, khóe môi khẽ cong lên nụ cười khoái trá, hai kẻ này không phải là người Diệp gia chúng ta, bọn chúng không có tư cách bước chân vào Diệp gia. Vân Lạc Phong cong môi cười nhạt, nụ cười chứa đầy ý vị lười biếng mà tà khí, trong đôi mắt đen nhánh lại là một mảnh thanh minh sáng tỏ. Diệp Cảnh Thần là cha chồng của ta, Quân Phượng Linh là mẹ chồng của ta, ta và Vân Tiêu tại sao lại không thể bước chân vào Diệp gia? Ha ha, Diệp Cảnh Huyền phát ra một tiếng cười lớn tràn đầy châm chọc, có ai mà không biết tên tạp chủng này là do Quân Phượng Linh và nam nhân bên ngoài sinh ra, Diệp gia chúng ta tuyệt đối không dung chứa thứ tạp chủng này, các ngươi vẫn là mau mau cút đi. Hỏa hỏa, con ngươi Vân Lạc Phong tối sầm lại, lạnh giọng quát lớn, nháy mắt một tiểu cô nương một thân hồng y đỏ như lửa không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, thân ảnh của cô bé xông tới trước mặt Diệp Cảnh Huyền nhanh như chớp, tiếp đó thì một tiếng chát vang lên thật to, bàn tay nhỏ nhắn giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Diệp Cảnh Huyền. Diệp Cảnh Huyền ngây ngốc tại chỗ, tốc độ của tiểu cô nương này quá nhanh, ông ta căn bản là không tài nào phản ứng kịp. Chờ sau khi Diệp Cảnh Huyền vất vả lắm mới có thể hồi thần trở lại, thì tức khắc hai mắt lên bừng lên lửa giận, ngươi thật to gan, lại dám động thủ với ta. Diệp Cảnh Thần, ta lấy thân phận thiếu chủ Diệp gia ra lệnh cho ngươi, lập tức bắt con nha đầu thúi này lại cho ta. Diệp Cảnh Thần ngược lại chỉ đứng đó mà lạnh lùng cười, không hề có ý muốn nhúc nhích dù chỉ là đầu ngón tay. Được, được lắm, hai mắt Diệp Cảnh Huyền lóe lên từng tia sáng lạnh, lạnh giọng phân phó, người đâu, mau bắt tên tội nhân phản bội Diệp gia này lại cho ta. Câu hỏi nhỏ của Sa. Cả nhà chúng ta đã biết Diệp gia là hạ nhân của Hỏa Hỏa, Diệp Cảnh Thần là người Diệp gia cho nên cũng là hạ nhân của Hỏa Hỏa, Phong tỷ là con dâu Diệp Cảnh Thần, đồng nghĩa là con dâu của hạ nhân của Hỏa Hỏa. Hỏa Hỏa nhận Phong tỷ làm chủ nhân, vậy Hỏa Hỏa là hạ nhân của con dâu của hạ nhân của Hỏa Hỏa. Phong tỷ là chủ nhân của Hỏa Hỏa, suy ra Phong tỷ là chủ nhân Diệp gia, cũng là chủ nhân của cha chồng mình. Diệp Cảnh Thần là cha chồng Phong tỷ, vậy Diệp Cảnh Thần chính là cha chồng của chủ nhân của mình. Và GT, Phong tỷ là gì của Phong tỷ, Hỏa Hỏa là gì của Hỏa Hỏa, Diệp Cảnh Thần là gì của Diệp Cảnh Thần.